cười khúc khích trong im lặng, lờ đi bóng hình xuất hiện bên cạnh. Sunny ra lệnh cho cái bóng ủ rũ đi khám phá. Rồi, cậu nhìn thế giới qua đôi mắt của nó. Bề mặt của vỏ con rùa đen thực sự giống như một hòn đảo. Có những mảng rêu phủ lên đá phong hóa, trong khi bản thân đá thô ráp và không đều. Trên đó rải rác những gò đất, những khe núi sâu, và thậm chí cả những chỗ trũng chứa đầy nước trông như những hồ nước nhỏ. Đây đó, những mảnh bạc lầm chầm xỉn màu có thể được nhìn thấy. Theo những gì Sunny có thể nhận ra, Root Monster, quái vật vĩ đại, từng được chế tác với một bộ giáp chiến đấu bằng bạc tuyệt mỹ trong quá khứ. Có lẽ từ hàng ngàn năm trước, giờ đây, bộ giáp bạc đã xỉn màu và phủ một lớp dỉ đen. Hầu hết đã biến mất, ít nhất là trên bề mặt chỉ còn các mép của vỏ, cổ, đầu và vây vẫn được bao bọc trong những dây đai bạc quý giá. Những sợi dây xích khổng lồ mà Sunny từng thấy trước đó dùng để cố định bộ giáp vào vỏ của sinh vật. Hiện tại cậu không muốn nghiên cứu chi tiết về bản chất của sinh vật đã chết ghê rợn này. Trước tiên, cậu muốn tìm ra nơi tia sáng trắng phát ra. Chẳng bao lâu, cái bóng nhận thấy điều gì đó. Ở giữa một mảng rêu lớn, có một chỗ đã bị đốt cháy, để lộ bề mặt đá bên dưới. Bản thân đá cũng bị phủ bởi tro và muội than. Điều quan trọng nhất là, có một dấu bàn tay người in lên lớp tro. Tim của Sunny đột nhiên đập nhanh hơn. Cái bóng ủ rũ dường như cũng phấn khích. Nó tăng tốc, trượt qua hòn đảo tối và lướt vào những khe nứt sâu trong vỏ đá từ thời gian này sang thời gian khác. Và sau khi lướt vào một trong những khe nông hơn, nó nhìn thấy thứ gì đó khiến nó đứng sững lại. Ở đó, trong bóng râm của khe nứt, tựa lưng vào tảng đá đen gồ ghề, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngồi trên mặt đất. Bộ quần áo đen của cô ta cháy xém và rách tả tơi. Đôi mắt xám sắc sảo của cô ánh lên vẻ hoang dại. Cô đang cầm một miếng thịt nướng có hình dạng kỳ lạ trong tay, nhai nó với vẻ quyết tâm. Cả ngón tay và đôi môi cô đều dính đầy dầu mỡ. Đó là Neris, khi Sunny và cái bóng ủ rũ đang nhìn cô trong im lặng đầy kinh ngạc. Cô đột nhiên cựa quậy, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cái bóng. Đôi mắt cô hơi mở lớn. Quên nhai, Nev dừng lại trong giây lát, rồi ngượng ngùng vẫy tay về phía cái bóng bằng bàn tay dính mỡ của mình. Hết chương.